Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128, chương 1128, năm vị kiếp nan cảnh cường giả. Nghe được Thiết Hòa vừa nói như vậy, Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt cũng là đại biến. Hắn lúc này nhìn lấy Thiết Hòa, mở miệng nói: "Ngươi muốn làm cái gì?" Hiện tại Bạch Vũ cũng không phải chỉ có mấy cái bằng hữu ở chỗ này đơn giản như vậy. Hắn một đống bằng hữu ở chỗ này, chỉ là bởi vì Ngao bọn họ cũng không ở nơi này. Còn có Mộ Dung Vũ Nhi, Linh Vân Vi, Tô Tô bọn người, hiện tại Thiết Hòa vậy mà biết bọn họ đều ở nơi này. Đây là muốn uy hiếp chính mình tiết tấu a? Mà lại Bạch Vũ lúc nói lời này, thân thể của hắn mặt ngoài trong nháy mắt thì bốc lên cùng một chỗ giống thật mà là giả khí thế đến. Cái này một cỗ khí thế, liền Thiết Hòa đều lấy làm kinh hãi. Phảng phất tại cái kia một cỗ dưới khí thế, hắn đều muốn khuất phục đồng dạng. Tiểu tử này thể nội đến cùng có gì đó cổ quái. Thiết Hòa lúc này kinh hãi, bất quá nhìn đến Bạch Vũ như thế, hắn trong nháy mắt biết mình nói sai. Bởi vì hắn nói như vậy mục đích, làm cho những người khác nghe đều phảng phất là hắn muốn uy hiếp người khác đồng dạng. Lúc này hắn nắm thật chặt tâm thần, mở miệng nói: "Miêu Mộ Tiên, ngươi chớ khẩn trương, ta không phải muốn đối ngươi bằng hữu thế nào, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, nếu như cái này hỗn loạn chi uyên thật trầm luân, những bằng hữu kia của ngươi chỉ sợ cũng phải gặp nạn, thậm chí bao quát chính ngươi." Hắn kỳ thật cũng chỉ là muốn dạng này nhắc nhở Bạch Vũ mà thôi. Chỉ là không có nghĩ đến kém một chút nhi lộng khéo thành vụng. Nghe được Thiết Hòa vừa nói như vậy, Bạch Vũ trên người cái kia một cỗ khí thế trong nháy mắt thì thu liễm. Vừa mới hắn về sau Thiết Hòa chuẩn bị đối phó hắn bằng hữu thời điểm, cả người hắn thì bạo phát. Hắn kém một chút nhi đem thẩm phán chi lực dùng đến. Bởi vì đối phó Thiết Hòa loại này tuyệt thế cường giả, hiện tại chỉ sợ ngoại trừ thẩm phán chi lực, hắn không biết còn có dạng gì lực lượng có thể đối phó hắn. Đây cũng là vì sao bắt đầu Thiết Hòa hội cảm giác được hãi hùng khiếp vía nguyên nhân. Bạch Vũ lúc này khôi phục thành một cái đại nam hài bộ dáng. Sau đó hắn mở miệng nói: "Thiết Hòa đại nhân, ta biết nếu như ta không xuất thủ, bằng hữu của ta cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng là nếu như liền để ta như vậy đi giúp các ngươi làm sự tình, có một loại bị các ngươi làm thành kiếm tại sứ cảm giác. Loại cảm giác này thật không tốt a. Dù sao ta Miêu Mộ Tiên cũng là yêu tài như mạng. Nếu như ngươi không cho ta đầy đủ thù lao, ta là không thể nào trợ giúp ngươi." Nghe được Bạch Vũ kiểu nói này, Thiết Hòa biết chính mình chỉ sợ là phải đại xuất huyết. Bất quá này huyết cũng không thể đầy đủ chỉ một mình hắn ra. Cái này hỗn loạn chi uyên có 5 vị kiếp nan cảnh cường giả tồn tại, cho nên muốn xuất này huyết cũng phải 5 người đi ra. Thiết Hòa đồng dạng là một hào không phát người, không phải vậy vừa mới cũng sẽ không cùng Bạch Vũ ở giữa dài dòng nhiều chuyện như vậy. Bây giờ nghe Bạch Vũ vừa nói như vậy, Thiết Hòa trong nháy mắt mở miệng nói: "Ngươi nói đi, ngươi muốn điều kiện ra sao mới nguyện ý xuất thủ? Bất quá tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi dám sư tử há mồm, cũng không phải là ngươi cá chết rách lưới, mà là ta cá chết rách lưới. Khi đó ta cũng mặc kệ cái này cái gì hỗn loạn chi uyên sự tình. Ta nghĩ ta một cái kiếp nạn cảnh cường giả, thật muốn chạy trốn, như vậy chỉ sợ vẫn là vô cùng dễ dàng." Nghe được Thiết Hòa vừa nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt thì cười. Hắn biết vấn đề này, quả nhiên là có nói. Hắn giết 10 cái 100 cái thần vương bát trọng cảnh cường giả, chỉ sợ tài phú cũng không chống đỡ được những thứ này kiếp nan cảnh cường giả một phần vạn. Những thứ này tuyệt thế cường giả trên người có bao nhiêu tài phú, hắn căn bản cũng không biết. Cho nên lúc này Bạch Vũ trực tiếp dựng lên 5 đầu ngón tay tới. Thiết Hòa trong nháy mắt cười: "Ngươi liền muốn 50 triệu linh thạch, đó không thành vấn đề." Bạch Vũ trong nháy mắt lật ra một cái liếc mắt: "Chẳng lẽ ngươi muốn 500 triệu linh thạch? Đó cũng là có thể." Sau đó Bạch Vũ vẫn lắc đầu một cái. Thiết Hòa lúc này trong nháy mắt thì sợ hãi nói: chẳng lẽ ngươi muốn 5 tỷ linh thạch? Một vị kiếp nan cảnh cường giả, giá trị con người cũng chính là 100 tỷ hai bên linh thạch. Bạch Vũ muốn 5 tỷ, chiếm hắn tổng tài phú 5%, liền xem như hắn cũng muốn thịt đau. Tuy nhiên cái này 5% tài phú, gánh vác đến 5 vị kiếp nan cảnh cường giả trong tay. Hắn chỉ cần tổn thất hết 1% tài phú, nhưng là nhiều như vậy tài phú, với hắn mà nói, hắn vẫn là không tiếp thụ được. Bất quá, chỉ sợ hắn là nghĩ sai. Chỉ là 5 tỷ, đối ở hiện tại Bạch Vũ tới nói, tác dụng thật không lớn. Hắn muốn thế nhưng là 50 tỷ tài phú. Nhưng mà này còn là hắn suy nghĩ về sau kết quả. Hắn càng muốn hơn chính là 500 tỷ linh thạch tài phú. Nhưng là nói như vậy, hắn thì thật là công phu sư tử ngoạm. Dạng này chỉ sợ Thiết Hòa trong nháy mắt liền sẽ bạo tẩu. Tiểu tử, ngươi sẽ không nói cho ngươi là muốn 50 tỷ linh thạch a? Thiết Hòa lời này, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Thiết Hòa đại nhân, ngươi là kẻ có tiền được chứ? Ta thì một người nghèo rất mồng tơi. Ta muốn như thế một điểm nhi tiền đến, chủ yếu vẫn là muốn phải bảo đảm an toàn của ta. Thiết Hòa lật ra một cái liếc mắt. Hắn không biết vấn đề này cùng đối phương an toàn có bao nhiêu tiền quan hệ. Bất quá, vấn đề này đúng là cùng tiền có quan hệ. Bọn họ võ giả trong mắt tiền có thể không phải liền là linh thạch. Nếu như xuất ra 50 tỷ đến, hắn là khẳng định sẽ không đồng ý. Hắn tình nguyện vòng quanh của cải của chính mình chạy trốn. Chỗ lấy hắn muốn canh giữ ở cái này thần vương liên minh, cũng là bởi vì nơi này thuộc về hắn quản. Hắn có thể sử dụng quyền lợi của mình mang đến cho mình tài sản to lớn. Nếu như bây giờ loại này tài phú mang tới không được, chính mình còn muốn tổn thất to lớn một món linh thạch. Hắn tình nguyện không muốn nơi này. Ngươi muốn 50 tỷ linh thạch, cái kia là chuyện không thể nào. Bạch Vũ lúc này cũng biết mình kêu giá quá hung. Hắn trong nháy mắt tự định giá một lát, mở miệng nói, được, đã dạng này, ta chỉ cần một nửa, 25 tỷ linh thạch, thiếu một mai linh thạch, đều không được. Thiết Hòa nhìn thấy Bạch Vũ như thế, hắn biết Bạch Vũ lúc này cũng là đến một cái cực hạn. Nếu như hắn nếu dám nói một chữ, không, chỉ sợ Bạch Vũ cũng muốn cá chết rách lưới. Hai người giao dịch, chỉ sợ cũng muốn như vậy kết thúc. Ngươi chờ ta một chút. Lúc này Thiết Hòa mở miệng nói. Sau đó hắn liền ở tại chỗ nhập định. Chỉ là thần hồn của hắn đã sớm bay đến không biết tên không gian. Mà tại cái này không biết tên trong không gian, còn ngồi đấy 4 người. 4 người này đều không phải người bình thường tồn tại. Mà Tào Vô Địch, lúc này Hách đúng vậy ở trong đó. Đây rõ ràng cũng là hỗn loạn chi uyên 5 vị kiếp nan cảnh cường giả. Thiết Hòa bay đến về sau, hắn mở miệng nói, mấy vị lão gia hòa, ta hiện tại tìm được cả người cỗ ngũ hành chi lực cùng âm dương chi lực người. Mà lại hiện tại cảnh giới của người nọ, cũng có thần vương bát trọng cảnh. Đến mức thực lực cụ thể, muốn đến sẽ không kém đi nơi nào. Hoặc là chúng ta cái kia một chỗ phong ấn kết giới, có trông cậy vào. Nghe được Thiết Hòa vừa nói như vậy, mặt khác mấy vị người trong nháy mắt thì đem ánh mắt ném đi qua. Chuyện này là thật, một người trong đó mở miệng nói. Người này chính là Tào Vô Địch. Thiết Hòa khẽ gật đầu. Các ngươi cảm thấy ta Thiết Mỗ Hội nói láo sao? Chỉ là người này nói không có 40 tỷ linh thạch, sẽ không xuất thủ trợ giúp chúng ta. Các ngươi nhìn làm sao bây giờ đi? Cái gì? Lại còn có người dám uy hiếp chúng ta rồi. Lúc này, lại là một vị cường giả vô địch thần hồn, trực tiếp theo hư không bên trong đứng dậy. Hắn một đứng ra, hư không đều đang run rẩy đồng dạng. Huyết Bá, tiểu tử này trong thân thể, có ngay cả ta đều kiêng kỵ lực lượng. Ta khuyên ngươi đừng làm loạn. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.